Thái cổ cuồng ma, chương 320, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Huyền Thanh chạy trối chết trong lòng của hắn thề qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy chật vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là bách luyện cổ tông thanh niên thiên kiêu số 1 chuẩn hàng ngũ từ một trong lại làm ra như vậy người không nhận ra chuyện, khiến cho Lý Huyền Thanh bất đắc dĩ cực kỳ. Đặc biệt là Tần Vũ ngươi một tiếng bọn chuột nhắt phương nào, thiếu chút nữa không để cho Lý Huyền Thanh lảo đảo một cái ngã xuống đất, hắn chính là bách luyện cổ tông chuẩn hàng ngũ từ A, bây giờ bị người kêu thành bọn chuột nhắt. Nếu là đuổi đang tầm thường, Lý Huyền Thanh nhất định là phải ra tay giáo huấn Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, hắn nơi nào có thể giáo huấn người khác, hận không được là chạy càng xa càng tốt, một khi bị hai người kia đuổi kịp vậy mình thật muốn tọa thực bọn chuột nhắt, vậy hắn Lý Huyền Thanh như thế nào bách luyện cổ tông ngẩng đầu lên. Tâm lý bực bội Lý Huyền Thanh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn dự định trước thoát khỏi hai người này sau, ở mang đến đi trở về phủ, xuất thủ giáo huấn hai người này, có thể tưởng tượng đến bước vào trận pháp lúc kia uy áp kinh khủng, Lý Huyền Thanh nội tâm không kìm lòng được run lên, ý niệm này cũng lãnh đạm mấy phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Lý Huyền Thanh vạn vạn không nghĩ tới là, Hồng Huyền tốc độ cực nhanh, mặc cho hắn thế nào khiến cho đem hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi, mà Tần Vũ tốc độ mặc dù so ra kém Hồng Huyền, nhưng ít nhất Hồng Huyền cũng khó mà thoát khỏi Tần Vũ. Cho nên, ba người một trước hai sau bắt đầu điên cuồng chạy như điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách luyện cổ tông sâu bên trong, thiên kính bên hồ lưỡng danh lão giả kinh ngạc nhìn trước mắt ba cái màn sáng. Trước phía trước nhất Lý Huyền Thanh, hai người trực tiếp xem nhẹ, bọn họ nhìn chằm chằm cái thứ hai màn sáng, cả người như đúc bằng vàng dòng như vậy Hồng Huyền, cùng với cả người máu thịt be bét tản ra yếu ớt hồng mang Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, thật đúng là để cho lão phu cho đoán chúng, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Lão giả lưng còng thấy Tần Vũ cùng Hồng Huyền bộ dáng, cởi mở cười lớn. Phục Kình cũng là liên tục cười khổ, nhưng trong thần sắc mang theo một phần mong đợi, có thể tưởng tượng toàn bộ lệnh bài bị trộm đi hai người, lúc này có bao nhiêu tức giận, mà bằng Lý Huyền Thanh thực lực, hai người nghĩ đuổi theo sợ rằng rất khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi đuổi kịp vô vọng, hai người sợ rằng sẽ như trên chảo nóng mã nghĩ, mở ra điên cuồng săn thú, khi đó, nơi nào còn biết ẩn nhẫn thực lực. gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá, khiến Phục Kình rất ngạc nhiên là phi nước đại Lý Huyền Thanh thần sắc mang theo một phần kinh hoàng, cái này làm cho Phục Kình trong lòng sinh nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng như Phục Kình suy nghĩ, lúc này Hồng Huyền cùng Tần Vũ thật đúng là nóng nảy vạn phần, khiến cho bài bị trộm, để cho hai người giận dữ, hai người liều sống liều chết ở quyết một trận thắng thua, lại không nghĩ rằng lại bị người vô thanh vô tức trộm đi, làm sao không giận. Cứ như vậy, truy đuổi gần 3 ngày, mà Lý Huyền Thanh cũng không muốn như vậy truy đuổi đi xuống, tăng thêm tốc độ, mà Tần Vũ là tức giận gầm thét lớn tiếng nói. Không nên đuổi theo, ta đã nhớ hắn khí tức, ngày sau tính lại sổ sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước điên cuồng đuổi theo Hồng Huyền cũng dừng lại, trước cùng Tần Vũ giao chiến vốn là bị thương, lúc này truy đuổi 3 ngày 3 đêm, cơ hồ hao hết hắn cương nguyên cùng lực nguyên. Hồng Huyền cương dừng lại, Tần Vũ liền đuổi theo, hung hăng nhìn về phía Lý Huyền Thanh rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra một vệt nhanh sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cảm nhận được hắn khí tức. Coi như rời đi nơi này, ta cũng phải đem người kia bắt tới. Hồng Huyền giận, vận dụng huyết mạch lực lượng, hắn có tuyệt đối nắm chặt ép Tần Vũ nhận thua. Nói cách khác người này trộm là hắn lệnh bài A, vốn là có thể bằng vào những lệnh bài kia hắn có thể xâm nhập trước 10, bây giờ. Toàn bộ bị trộm, ý nghĩa trộm đi hắn tranh đoạt vị trí tư cách, làm sao không để cho Hồng Huyền giận không kềm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là Hồng Huyền, Tần Vũ tâm lý cũng nghĩ như vậy. Hồng Huyền mặc dù vận dụng huyết mạch lực lượng, nhưng Tần Vũ cũng không quý kỵ, bước vào phong ma cảnh sau tuyệt đối có thể để cho Hồng Huyền nhận thua, cho nên, hắn cũng sắp những lệnh bài kia coi vì chính mình, cũng là lửa giận ngút trời. Tần Vũ lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Người này thực lực tuyệt đối phi phàm, rất có thể là tứ đại đệ tử bên trong tài năng xuất chúng, sở dĩ nói nhớ hắn khí tức chỉ là muốn đánh rắn động cỏ. Tần Vũ dừng lại chốc lát, lạnh lùng nói. Người bố cái gì chướng nhãn trận pháp? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ có thể không tin người nọ là vô tình đụng vào, tuyệt đối là nhìn thấu chướng nhãn trận pháp. Hồng Huyền sắc mặt âm trầm, hắn đối với trận pháp thành tựu mặc dù không cao, nhưng đạo cảnh bên dưới cũng đừng nghĩ nhìn thấu hắn bố trí chướng nhãn trận pháp mới đúng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này rất có thể đối với trận pháp thành tựu cực cao. Hồng Huyền trầm ngâm chốc lát đạo. Quản hắn khỉ gió có cao hay không, trước phải nghĩ thế nào làm đi, bây giờ đã tiến vào hồi cuối tiếp tục như vậy, hai người chúng ta đều đưa vô duyên vị trí tranh đoạt chiến. Góc chuyện audio.com, Tần Vũ thấp giọng nói, tâm lý nóng nảy không dứt, một khi số người chỉ có 500 người lúc săn thú chiến trường sẽ kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bọn họ lệnh bài không đủ để chen vào tiền tam trăm, vậy thì thật là ngay cả và những người khác tranh đoạt cuối cùng 90 vị trí tư cách đều không. Nghĩ tới đây Tần Vũ nội tâm lửa giận không cách nào ức chế, há miệng chờ xung dụng thủ thời gian nửa năm, bây giờ ngược lại tốt toàn bộ thành người khác quần áo cưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Huyền nghe vậy quay đầu bước đi, nhưng đi chưa được mấy bước liền bị Tần Vũ quát. Đi cái gì, chẳng lẽ ngươi cho là ở nơi này săn thú bên trong chiến trường không người có thể chiến thắng ngươi? Một khi đụng phải thực lực cường hãn hạng người, chúng ta đều phải vô duyên tiên vũ bí cảnh. Cho nên, chúng ta tốt nhất liên thủ đến cướp đoạt lệnh bài, chỉ có như vậy còn có một cơ hội. Hồng Huyền trầm ngâm chút ít gật đầu một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hai người nhất phách tức hợp tấn nhanh rời đi. Sau đó thời gian, Tần Vũ cùng Hồng Huyền Huyền như thứ liều mạng một dạng cơ hồ biết người liền phát động công kích ở hai người giáp công bên dưới, tươi mới có người có thể toàn thân trở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 tháng sau, bách luyện cổ tông đông bộ quảng trường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị buộc ra đệ tử đại biết nhiều hơn vô duyên vị trí tranh đoạt sau, rối rít trở về tông bế quan tu luyện đi, cũng có không đệ tử giỏi mang lòng không cam lòng ở lại trên quảng trường, là nhìn nhiều chút đưa bọn họ bước ra săn thú chiến trường người bị người khác bước ra bộ dáng, tới giải tâm đầu chi ác. Lúc này, trung tâm quảng trường trên truyền tống trận, một tên cả người chật vật đệ tử liền lùi mấy bước thần sắc hoảng sợ cực kỳ, khi thấy bốn phía tình cảnh, đệ tử này mới phục hồi tinh thần lại, hồi lâu sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Hữu Tài, nhất đao chém, ta không cam lòng nột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía đệ tử cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, là thành thói quen. Đây là, 109 cái chứ, có lòng đệ tử tâm lý mặc niệm mấy câu, mấy tháng qua này có không ít đệ tử sau khi đi ra, đều là bộ dáng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này cũng làm cho rất nhiều đệ tử nhớ lại một phen, hồi tưởng kia người điên Lý Hữu Tài kinh khủng chỉ một cách, hơn nữa nhất đao chém kinh khủng lưỡi đao. Chỉ sợ coi như khấu đạo cảnh bên trong đều không mấy cái có thể gánh nổi đi. Ta không cam lòng a, nếu đan đà độc đấu ta tất thắng, kia hai người điên liên hợp lại khinh người quá đáng. Đệ tử này tức giận gầm thét là nghĩ phát tiết nội tâm không cam lòng. Góc chuyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là tứ đại đệ tử tài năng xuất chúng, lại bị hai cái ngũ đại đệ tử bước ra săn thú chiến trường, như thế nào cam tâm? Một đao kia chém cùng người điên Lý Hữu Tài cũng không biết là thế nào, từ những ngày qua đi ra sư huynh đến xem, hai tên kia thật giống như hai con chó điên một dạng biết người liền cắn. Có đệ tử nhỏ giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, vì danh ngạch hai người này ngược lại thật là bất cứ giá nào, không tiếc đắc tội người khác a, ta xem kia Lý Hữu Tài kia là cái gì người điên, nhất định chính là chó điên a, không nghĩ tới nhất đao chém lại phát điên lên tới cùng người điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau này hay lại là bớt trêu chọc thì tốt hơn a, đảo không hẳn vậy, ta xem hai người này hẳn là thụ một cái kích thích, hoặc là bị người trả đũa, hoàn toàn bị chọc giận chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai biết được, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.